Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 291, nhìn với con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường núi tĩnh lặng, tiếng vo ngựa vang vọng. Lục Đương gia nhìn đoàn người cưỡi ngựa đang tiến lại gần, hưng phấn vẫy tay, công tử, chúng ta ở đây. Trong chớp mắt, Tân Diệu ghìm cương ngựa, dừng lại. Sau lưng Lục Đương gia là bốn thanh niên to lớn, đang nhìn nàng với nụ cười bẽn lẽn. Đây là công tử của chúng ta. Còn đứng ngẩn ra làm gì, hành lễ đi chứ. Bốn người đồng loạt chắp tay, gặp qua công tử, không cần đa lễ. Tân Diệu nhìn về phía sau, hỏi, chỉ có bốn người họ thôi sao, thêm tiểu nhân nữa là năm. Lục Đương gia chỉ vào mình, cười hì hì, còn có tiểu nhân cũng sẽ theo công tử đi, tránh cho mấy người này tay chân vụng về, không biết làm việc. Cho dù có tin tưởng rằng tân công tử trên đường quay về sẽ ghé qua tìm bọn họ, hắn cũng không thể cứ ngồi ngẩn người đợi ở Ô Vân trại. Hắn nhất định phải đi theo, phú quý trời ban thế này, làm sao có thể bỏ lỡ. Lục Đương gia đòi đi theo, Tân Diệu dĩ nhiên không nói gì, mỉm cười đáp. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy khởi hành thôi, ngựa còn dư rất nhiều. Thấy Tân Diệu nói xong, Tiểu Bát xúc động không kìm được. Lục Đương gia, ta còn tưởng không bao giờ được gặp lại ngươi nữa. Đối diện với Tiểu Bát đầy nhiệt tình xông đến, Lục Đương gia vung tay tát một cái. Nói năng kiểu gì thế hả? Ta chỉ là tưởng mình sắp bị tê đầu, không còn cơ hội gặp lại huynh đệ nữa. Không ngờ tân công tử còn nhớ đưa ta từ đại lao ra ngoài. Tiểu Bát mắt rưng rưng, cảm kích nhìn Tân Diệu. Đúng là biến cố lớn trong đời, từ cõi tê trở về. Một tên thổ phỉ nhỏ bé như hắn thật sự không chịu nổi. Gọi là công tử, tân công tử là cách gọi cho người khác. Chúng ta là người của công tử, không giống với bọn họ. Lục Đương gia nhắc nhở, Tiểu Bát gật đầu lia lịa, chắp tay cúi người trước Tân Diệu. Công tử, Thiên Phong và Bình An không phản ứng gì, nhưng đám cẩm y vệ đi cùng Hạ Thanh Tiêu lại thấy khó chịu không hiểu nổi. Mấy tên sơn tặc này, nói chuyện kiểu gì vậy? Có Lục Đương gia và những người khác gia nhập, đoàn người vốn có 14 người nay tăng lên 19 người, thúc ngựa nhanh chóng tiến về phía nam. Vài ngày sau, Hưng Nguyên Đế nhận được tin tức từ huyện Lăng, tại triều đình lớn tiếng khen ngợi Tân Diệu một phen, tiện thể nhắc tới Hạ Thanh Tiêu hai câu. Sau đó, mọi việc cần điều tra thì điều tra, cần áp giải lên kinh thì áp giải lên kinh, trực tiếp đề bạt Dương huyện thừa làm chi huyện, các sắp xếp chi tiết không cần nói thêm. Trở về tẩm cung, Hưng Nguyên Đế từ trong tay áo rút ra bản tấu của Dương huyện thừa, khóe miệng nhếch lên, đọc lại một lần nữa. Đại thái giám Tôn Nham đứng hầu bên cạnh không nhịn được khẽ nhếch mép. Tôn Nham, nô tài có mặt, người nói xem, tân mộc đứa trẻ này có phải là có chút phúc khí trong người không? Vốn chỉ là thuận đường qua, tiện tay trừ khử sơn tặc, không ngờ lại tóm gọn cả quân phản loạn đang đào tẩu, cũng coi như vì chẫm chút được một cơn giận. Là hoàng đế khai quốc, Hưng Nguyên Đế vốn không phải loại người dễ chịu thua thiệt, đặc biệt căm ghét những kẻ làm loạn phản nghịch. Đúng vậy, Tần Đãi Chiếu thần thái thanh tú, vừa nhìn đã thấy là người có phúc vận. Tôn Nham còn biết nói gì hơn, chỉ đành phụ họa. Người đừng xem nhẹ hơn 100 phản quân này, chúng chiếm núi Xương Vương, âm thầm phát triển, nếu gặp năm mất mùa đói kém, dân chúng ly tán, rất dễ nhân cơ hội chiêu mộ thành một đội ngũ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đội ngũ càng ngày càng lớn, không chừng sẽ trở thành mối họa lớn làm lung lay căn cơ đại hạ của trẫm. Hoàng thượng nói rất đúng, không biết bọn chúng đã tới Vân Hồ chưa? Hưng Nguyên Đế bỗng nói nhiều hơn thường lệ, chính ông cũng không rõ tâm trạng này là gì, chỉ là muốn tìm người nói chuyện. Nói chuyện gì? Đương nhiên là nói chuyện Mộc Nhi diệt thổ phỉ. Chuyện xảy ra ở huyện Lăng nhanh chóng lan truyền trong hàng ngũ bách quan và quý tộc, khiến người nghe có những tâm trạng khác nhau. Trưởng công chúa Chiêu Dương vỗ tay khen ngợi, Tạ viện trưởng thành thơi đi dạo một vòng nơi đãi chiếu sảnh, thậm chí còn yêu cầu vị chiêm bốc đãi chiếu bốc một quẻ cho mình. Khi Tạ viện trưởng rời đi, Từ đãi chiếu bật cười. Các huynh có nhận ra không, từ khi tân đãi chiếu đến, đãi chiếu sảnh trở nên náo nhiệt hẳn. Chính sự xuất hiện của tân đãi chiếu đã mang đến những thay đổi này. Không khỏi có người mong ngóng chàng thiếu niên ấy sớm ngày hồi chiều. Đoạn Thiếu Khanh sau khi nghe chuyện diệt phỉ, đóng cửa tự nhốt mình trong phòng, tu một hơi hết tách trà lớn. Chủ động đi diệt thổ phỉ, không chớp mắt mà hạ sát hơn 100 phản quân, nha đầu ấy quả thực là một nữ ma đầu. Nghĩ lại trước đây hắn còn mơ tưởng tìm cách trừ khử nàng, thật đúng là nực cười. Đoạn Thiếu Khanh thầm hối hận, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người. Tại Trương Phủ, vài vị văn thần tụ tập cùng nhau, cũng bàn luận chuyện này. Tần đãi chiếu này, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Bình định phản quân, diệt thổ phỉ, đây vốn là lập trường chung của bách quan quý tộc. Nói nông cạn là lòng yêu nước, nói sâu xa là sự ổn định của đại hạ gắn liền với lợi ích của họ. Quả là người thông minh, biết cách mưu cầu công danh cho bản thân. Người nói là Trương Mộc Trần, cháu ruột Trương Thủ Phụ. Dù mới vào quan trường qua khoa cử, chức vụ chưa cao, nhưng đã sớm trở thành trụ cột của thế hệ Trương gia này. Những người ở đây đều là kẻ lão luyện trốn quan trường, lập tức nghĩ đến chuyện không lâu nữa linh cữu Tân Hoàng hậu sẽ được đưa về kinh. Danh tiếng của Tân công tử đã vang xa đến mức không thể xem nhẹ, điều này không hề có lợi cho việc chống lại sự vụ sắp tới. Không ngờ lại là một rắc rối lớn, có người thở dài, bên này, Tân Diệu đã đến Vân Hồ, hội ngộ với đoàn hộ tống linh cữu Tân Hoàng hậu về kinh. Do mưa lớn liên tục khiến đường xá ngập lụt khó đi, đoàn này đã phải dừng chân ở Vân Hồ vài ngày. May thay, đường xá những ngày qua đã thông, Tân Diệu cùng đoàn người thuận lợi tiến vào thành. Đoàn hộ tống có khoảng 200 người, do hai người chủ sự, một là Lý Tướng Quân thuộc kinh doanh, hai là Nội Giám Vương Công Công chịu trách nhiệm giám sát. Đối với sự xuất hiện của Tân Diệu cùng đoàn người, hai vị này dù trong lòng nghĩ gì cũng không dám biểu lộ, mặt ngoài vẫn cung kính chu đáo. Tân công tử, hiện tại đường đã thông, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Vương Công Công giọng thê thê nói, Vương Công Công tuổi ngoài 30, đang thời kỳ sung mãn, vốn nghĩ chuyến đi phương Nam này dễ dàng lập công, nào ngờ đường xá gian nan, khắp nơi gặp khó, suốt ngày mưa dầm không dứt, khiến người phát chán. Tân Diệu trong bộ bạch y từ tốn quỳ trước linh cữu Tân Hoàng hậu. Mẫu thân, con lên đường đây, nàng khẽ thì thầm, nước mắt không rơi ra ngoài. Hà Thanh Tiêu thay quan phục đỏ, khoác áo đen, cũng quỳ xuống, cung kính dập đầu vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bầu không khí trang nghiêm, hơn 10 cỗ quan tài được xe ngựa kéo chậm rãi rời khỏi Vân Hồ. Đường quan lầy lội, đoàn người chỉ có thể tiến từng bước khó nhọc, gian truân không thể kể hết. Đi được 3-4 ngày, mưa lại đổ xuống, cả đoàn đành dừng chân. Trong tình cảnh thời tiết và đường xá như vậy, xe ngựa chở linh cữu Tiên Hoàng hậu không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Là người chịu trách nhiệm nhiệm vụ lần này, Lý Tướng Quân đề xuất. Phía trước không xa là huyện Bạch Vân, nhân lúc đường chưa ngập nước, chúng ta nên tranh thủ đến đó, tạm thời dừng lại trong thành. Tân công tử, Hà đại nhân thấy thế nào? Tân Diệu đội nón lá khẽ ngẩng đầu, bầu trời âm u xám xịt, mưa rơi như những sợi chỉ, không có dấu hiệu ngừng. Dù hơn 10 cỗ quan tài được che chắn bằng từng lớp vải dầu, nghĩ đến cơn mưa lạnh lẽo quất xuống, lòng nàng vẫn nhói đau. Thấy Tân Diệu và Hà Thanh Tiêu không phản đối, Lý Tướng Quân lớn tiếng truyền lệnh. Tất cả chú ý, bảo vệ kỹ xe ngựa, giữa màn mưa mênh mông vô tận, đoàn người hơn 200 người trông như đàn kiến nhỏ bé, chậm rãi tiến về thành Bạch Vân. Cách Trương.